Bác sĩ xấu xí, chương 7, bộ đồ ăn tiến huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Cảnh Thiên khom lưng nhặt lên tờ giấy Phó Thính Hạ đặt trên bàn trà, thì thầm, Phó Thính Hạ. Ân, tiếng Anh của tiểu tử kia không tồi, có vẻ cũng có đầu óc kinh tế, đáng tiếc hắn muốn làm bác sĩ, nếu không ta thực sự có ý tứ bồi dưỡng hắn thành trợ thủ của ta. Triệu Thiên Hàn tiếc nuối nói, tiếng Anh không tồi, có chút đầu óc kinh tế, sẽ dễ dàng vượt lên trên con đường chuyên nghiệp, ngươi hiểu không? Quý Cảnh Thiên lại nhìn thoáng qua tờ giấy, ở trong lòng lại mặc niệm cái tên này. Phó Thính Hạ dọc theo con phố náo nhiệt hướng thẳng về phía trước, tay ấn mắt kính về túi sách mà chạy vội, một hơi chạy thẳng về nhà xe đợi xe buýt. Đến nơi, hắn mới thở phì phò đem túi sách chôm vào trong ngực. Hắn từng thấy qua số tiền so với hiện tại lớn hơn nhiều, trên thực tế hắn vẫn luôn thay Nguyên Tuấn Nam xử lý đầu tư, chưa từng có ý nghĩ chỉ vì chút tiền nhỏ này mà kích động. 10 vạn khối, hắn có thể khiến cho cả nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phó Thính Hạ thấy ngoài cửa sổ xe đầy bán búp bê vải sặc sỡ, ló đầu ra hỏi. Búp bê vải bao nhiêu tiền một cái? 5 nguyên tiền một cái, đây chính là hàng từ Quảng Tỉnh tới, không phải mặt hàng bình thường, ngươi nhìn xem. Xe buýt lăn bánh, Phó Thính Hạ vội vàng từ trong túi áo lấy ra tất cả tiền nói. Làm ơn cho ta một cái, ta muốn cái màu hồng phấn kia. Người bán hàng dòng thấy tiền nhiều hơn 5 nguyên chứ chẳng ít, liền vui vẻ mà lấy một con búp bê vải màu hồng phấn đưa qua, Phó Thính Hạ đưa tay cầm chặt. Hắn vừa bước vào cửa nhà đã thấy Tống Đại Lực cùng Tống Thính Hà chính ngồi xổm ở chỗ râm mát trên sân gặm màn thầu kẹp dưa muối. Tống Thính Hà thấy Phó Thính Hạ đôi mắt liền sáng ngời. Đại ca đã trở lại, Phó Thính Hạ cong lưng hướng búp bê vải về phía nàng mà giơ lên, Tống Thính Hà nhìn thấy tức khắc hai mắt long lanh lắp bắp nói. Ca ca, là búp bê nhỏ. Sau khi chắc chắn búp bê là Phó Thính Hạ mua cho nàng, Tống Thính Hà hoan hô một tiếng liền đem búp bê ôm chặt trong lòng ngực. Tống Đại Lực nói, ca, ngươi đi đâu vậy, cha tìm ngươi khắp nơi. Hai người cùng ta vào nhà, Phó Thính Hạ cười nói. Tống Đại Lực vẻ mặt khó hiểu mà đi theo Phó Thính Hạ vào phòng, Phó Thính Hạ bắt lấy túi sách đem tiền bên trong đều đổ lên giường đất. 10 xấp tiền thật dày rơi xuống giường đất, Tống Đại Lực hoảng hốt làm rơi màn thầu xuống đất, há miệng nhìn nửa ngày mới thốt ra. Đây là 100 nguyên sao? Ân, nơi này tổng cộng có 10 vạn khối. Phó Thính Hạ cười nói. Ta đem đôi ly mụ mụ để lại bán đi, bán 10 vạn khối. 10 vạn khối, Tống Đại Lực hoa mắt kêu lên. Vậy, chúng ta biến thành kẻ có tiền. Phó Thính Hạ nhìn đệ muội cười nói. Ân, chúng ta có đi lên thành phố sống. 10 vạn khối cũng đủ cho chúng ta mua vài căn hộ, tiền thuê nhà có thể dùng để chúng ta sinh hoạt, tiền dư lại cũng đủ cho chúng ta học hành, nhất định có thể dùng đến khi đại ca tốt nghiệp đại học, đến lúc đó đại ca cho các ngươi học đại học. Chúng ta sẽ sống trong thành phố, ta cũng sẽ học đại học, Tống Đại Lực hỏi, đúng vậy, Phó Thính Hạ nhìn Tống Thính Hà cười nói, Thính Hà còn có thể ăn thật nhiều kẹo ngon, có thể muốn ăn bao nhiêu thì ăn sao? Tống Thính hai mắt phát sáng hỏi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn? Phó Thính Hạ nhéo khuôn mặt nàng cười nói, chỉ cần ngươi không bị sâu răng. Tống Đại Lực sờ tiền trên giường run giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là tiền lớn a, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy 100 nguyên, 100 nguyên nhiều như vậy. Về sau không đi vườn trái cây, không đi lấy phân heo, ta phải làm kẻ có tiền. Tống Thính Hà dùng tay thổi mạnh mặt trêu đùa, nhị ca thật xấu hổ, nhị ca biến thành kẻ ngốc. Tống Đại Lực nhéo khuôn mặt nàng tươi cười nói, làm ngốc tử thì làm ngốc tử, có tiền là tốt. Ba người đang cười vui vẻ, đột nhiên nghe thấy thanh âm bên cạnh cửa. Quay đầu lại thì thấy phụ thân bọn họ đang cố gắng sửa lại cửa chính. Ba, Phó Thính Hạ kêu một tiếng, nhưng là cha kế không trả lời. Tống Đại Lực không thấy ba mình trả lời lại gọi. Ba, người chỉnh cái cửa hỏng kia làm gì, mau tới đây chúng ta có thứ tốt cho ngươi xem. Cha kế buông xuống cánh cửa hướng Tống Đại Lực nói. Đại Lực, ngươi mang theo Thính Hà đi ra ngoài, ta cùng ca ngươi có chuyện muốn nói. Nói cái gì, chúng ta đang cùng đại ca nói chuyện quan trọng mà. Tống Đại Lực giơ tiền trong tay. Ba, thấy không, tiền a, thật nhiều tiền. Phó Thính Hạ nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tống Đại Lực nghe vậy không tình nguyện mà dắt tay Tống Thính Hà đi ra ngoài. Cha kế đi theo sau bọn họ đóng cửa lại, lúc này mới xoay người lại nhìn Phó Thính Hạ, Phó Thính Hạ nghiêng đầu. Người có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Cha kế mới hắng giọng dò hỏi, Thính Hạ, kiến dân nói cái bố khăn kia không phải hắn trộm mà là ngươi đưa cho, có phải hay không? Phó Thính Hạ trầm mặc trong chốc lát mới lãnh đạm nói. Phải, cha kế lập tức không biết nên nói cái gì. Thính Hạ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Phó Thính Hạ quay mặt nhướng mày hỏi, có cái gì khác nhau? Cha kế hỏi, thời điểm chúng ta trở về phát hiện trong cửa chính trong nhà là từ phía trong mở ra, cho nên Thính Hà không thể nào thấy kiến dân ở bên trong tìm đồ. Là ngươi bảo Thính Hà nói dối, có phải hay không? Phó Thính Hà nhấp môi nói, là ta bảo Thính Hà nói, nhưng nàng không nói dối, chẳng lẽ lời nàng nói không phải sự thật sao? Tống kiến dân không phải đến nhà chúng ta trộm đồ sao? Cha kế nói, kiến dân lần này nếu không thi đậu đại học lại bị cấp 3 huyện đuổi trở về, ngươi có nghĩ tới hắn sẽ có bao nhiêu hận Thính Hà không? Phó Thính Hà dồn dập nói, ta sẽ bảo vệ nàng, ngươi định bảo vệ như thế nào? Thời điểm Phó Thính Hà đối diện tầm mắt cha kế thấy ánh mắt thất vọng hắn không tự chủ được mà lại tránh đi. Cha kế khó hiểu nói, ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn làm như vậy à, vì cái gì? Bởi vì ta hận bọn hắn. Ta hận bọn hắn dối trá, ta hận bọn hắn không biết xấu hổ, ta hận bọn hắn khi dễ chúng ta hận bọn hắn làm hại mụ mụ sớm chết. Phó Thính Hà chỉ vào ngoài cửa lớn tiếng nói, người đi hỏi đại lực hoặc đi hỏi Thính Hà, hỏi về nhà đại bá là biết lý do ngay. Cha kế trầm mặc một hồi lâu mới nói, Thính Hà, làm xong phẫu thuật ngươi liền trở lại kinh thành đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Thính Hà ngươi vẫn là trở lại kinh thành đi. Phó Thính Hà cắn môi nói. Không cần, phó gia đã cho ta liên hệ làm phẫu thuật chỉ là loại dụng cụ laser tương đối quan trọng còn chưa nhập về bệnh viện. Nga, nguyên lai là như thế này. Đương nhiên là ba ngươi đã làm xong việc Cha kế miệng có chút hơi cong mà niệm mấy lần, sau đó mới nói. Vậy ngươi nghỉ xong hè, ta ngày mai liền đi. Phó Thính Hà lạnh lùng thốt, cha kế gật gật đầu, người giống như lập tức già nua không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cũng tốt, hắn thẫn thờ đi ra ngoài sân, lúc sau, Phó Thính Hà ngồi ở trên giường đất nghe thấy Tống Đại Lực quát. Đại ca có cái gì sai a tiện nhân Tống kiến dân kia một đao giết đều không đáng tiếc. Phó Thính Hà cả một đêm đều ở trên giường lăn qua lộn lại, trời tờ mờ sáng lại bị cha kế đánh thức. Thính Hà dậy sớm một chút đi tới huyện thành rồi còn phải ngồi xe lửa lên huyện thành. Phó Thính Hà xoay người lên uống hớp nước lạnh cầm lấy cái bao đã thu dọn tốt rồi đi ra ngoài. Cha kế cầm hai cái túi plastic theo phía sau, hai người một trước một sau đứng ở quốc lộ. Cha kế đi qua đưa bao ni lông noi. Một túi này là trứng luộc trong nước trà, một túi khác là đựng bánh bột ngô ta làm từ tối hôm qua, còn có một chai nước ngươi giữ lại đi trên đường từ từ ăn. Hắn thấy Phó Thính Hà không hé răng, liền cong lưng đem bao ni lông để vào túi hành lý của Phó Thính Hà. Nhìn thấy xe khách từ xa hướng tới, hắn lại từ trong túi lấy ra một quyển sổ con. Tiền kia, ngày hôm qua ta đi huyện gửi tiền tiết kiệm cho ngươi rồi, ngươi tới kinh thành là có thể rút ra dùng. Phó Thính Hà một phen đẩy ra hắn tay. Không cần, đây là tiền ta để lại cho Thính Hà. Cha kế mặc kệ Phó Thính Hà, hắn sức lực so Phó Thính Hà lớn hơn nhiều lần kéo lấy túi sách trong tay Phó Thính Hà, đem quyển sổ tiết kiệm cẩn thận mà nhét vào ngăn sâu nhất bên trong mới mở miệng nói. Thính Hà có ta lo, ngươi một người ở bên ngoài, nhiều ít sẽ có bất tiện, có tiền có thể phòng thân. Vậy ngươi vì cái gì muốn đuổi ta đi? Phó Thính Hà nhịn thật lâu, đôi mắt đã có chút mơ hồ. Rõ ràng biết ta là một mình ở bên ngoài. Cha kế cúi đầu nói. Ngươi không thể giống bọn họ được. Phó Thính Hà quát, có thù oán liền phải báo thù, ăn miếng trả miếng, không đúng, hẳn là so với bọn hắn ác hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, làm cho bọn họ vĩnh viễn sợ hãi, sẽ không đến thương tổn ta nữa thương tổn người nhà của ta. Ba, ngươi không phải cũng như vậy bảo hộ mụ mụ, bảo hộ chúng ta sao? Giống nhau hay không giống nhau, tại sao phải phân biệt? Cha kế hơi có chút co quắp ngập ngừng nói. Nếu ta có thể giống bọn họ, vậy ngươi cũng không thể giống bọn họ được. Ngươi như thế nào mà giống bọn họ được? Ngươi là phải làm bác sĩ à? Phó Thính Hà cười nhạo một tiếng, tức giận mà giật lấy bao hành lý trong tay cha dượng, nhảy lên xe khách rời đi. Nghe hạ tới kinh thành rồi nhớ phải gọi điện về nhà cho mọi người ơi. Cha kế đứng ở bên cửa sổ hô. Phó Thính Hà không nói chuyện, sau khi xe khách rời đi, hắn vẫn nghe thấy được tiếng la của Tống Đại Lực cùng tiếng khóc của Tống Thính Hà. Hắn cúi đầu, nước mắt cứ rơi trên mu bàn tay. Khi xe khách tới huyện thành, tài xế thấy hướng đi của hắn hướng ra bên ngoài, liền vươn đầu. Thính Hà, cha kế ngươi không phải bảo ngươi ngồi xe lửa lên thành phố sao? Phó Thính Hà quay đầu lại nói, Nga, có chút đói, ta đi ra ngoài ít đồ ăn vặt. Vậy đừng nhầm xe, buổi sáng có chuyến đầu thôi. Đã biết, Phó Thính Hà cũng không quay đầu lại mà phất phất tay. Hắn đi ra ngoài nhìn thoáng qua bến xe cười lạnh một tiếng, mặt hướng huyện thành mà đi. Hắn nói sự việc máy laser không sai, tuy nhiên cái máy này có sớm nhất không Fari ở kinh thành, mà thật ra nó ở Thanh Thủy huyện. Ở nơi đó còn một người hắn nhất định phải tiếp cận. Cách chương.